Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 236. Cùng lúc đó, tin tức này nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trong tông môn, gần như toàn bộ đều vào Huyền Tâm Huyễn Linh Cốc để xem trận tỷ thí này, thế mới thấy Thượng Vương có tầm ảnh hưởng lớn nhường nào ở phía trước Loạn Tâm Ma Lâm. Thượng Vương mỉm cười lên tiếng, tu hành vừa khổ vừa buồn tẻ, hiếm khi phát hiện được hai tiểu tử thú vị, các ngươi đã đến đây góp vui thì tạm thời thả lỏng thể xác và tinh thần nhé. Kiểm tra cả ngày một ngày rồi, bổn tọa không phổ biến quy định nữa, ba vòng, ba ván thắng hai thì thắng. Trong hai người ai muốn vào Loạn Tâm Ma Lâm trước? Tượng Vương nhìn hai người với vẻ ẩn ý, hoàng thiện ta đây muốn thắng một cách đường đường chính chính nên không ngại nhường cơ hội này cho ngươi, đỡ mất công nói ta đường đường là hạng tám bảng Sơn Hà mà chẳng có phong độ. Hoàng thiện liếc mắt nhìn Mục Long đầy kiêu ngạo và tự tin. Phong độ ấy hả, sợ là ta vào rồi thì ngươi không dám bước chân vào Loạn Tâm Ma Lâm luôn ấy chứ. Tỷ thí kiểu này thì chán quá, nhường ngươi trước đấy. Trước sự ngạo mạn của Hoàng Thiện, Mục Long không hề tỏ ra yếu thế. Những người xung quanh thấy vậy đều tặc lưỡi. Đều là những thiếu niên bồng bột và tràn trề sức sống nhưng câu nói của Mục Long rõ ràng là hay hơn, có điều kết quả trận đấu không phụ thuộc vào tài ăn nói. Đúng là đồ ngông cuồng, đã vậy thì ngươi chuẩn bị tuyệt vọng trước số bước chân của ta đi, Hoàng Thiện nói rồi bước ra một bước đi vào Loạn Tâm Ma Lâm trong ánh nhìn chăm chú của mọi người. 100 bước đầu tiên hắn ta đi với tốc độ rất nhanh như đang tản bộ, không hề bị cản trở dù chỉ một chút. Từ bước thứ 200 trở đi, Hoàng Thiện chỉ đi chậm hơn chút đỉnh, dường như gần 300 bước hắn ta mới thực sự gặp trở ngại, tuy có ngừng lại nhưng vẫn bước tiếp. 320 bước, 340 bước, Hoàng Thiện đứng thứ 8 trên bảng Sơn Hà nhưng thành tích trong Loạn Tâm Ma Lâm đã vượt qua hạng 5 bảng Sơn Hà rồi, có người kêu lên nhưng Hoàng Thiện vẫn tiếp tục sải bước. 360 bước, đây là thành tích của hạng 2 bảng Sơn Hà, khi hắn ta đi đến đây, tất cả mọi người đều không giữ bình tĩnh nổi nữa. Có lẽ chỉ những người có thiên phú xuất sắc mới biết rằng bước thứ 360 bước trong Loạn Tâm Ma Lâm chính là một ngưỡng cửa, một khi qua được bước này sẽ có triển vọng phá vỡ kỷ lục của người đi trước. Mỗi một bước sau bước thứ 360 đều vô cùng khó khăn, chỉ cần lơ là chút thôi là thất bại ngay. Không ngờ Hoàng Thiện chỉ đứng thứ 8 trên bảng Sơn Hà thôi mà đạo tâm vững vàng thật, những người nằm trong top 10 bảng Sơn Hà đều khiếp sợ trước cảnh tượng ấy. Xem ra hắn sắp phá kỷ lục rồi, nhưng Sở Tùy Duyên đã lập kỷ lục mới rồi mà. Khi Hoàng Thiện đi được bước thứ 360 khá gian nan, có người suy đoán. Rồi đến bước thứ 362, trán Hoàng Thiện ướt đẫm mồ hôi. Thành tích của hắn ngang với thành tích của tiền bối trước đó rồi. Bước thứ 363, Hoàng Thiện bắt đầu tái mặt như đang vô cùng đau đớn. Hắn ta dừng chân, 363 bước, nếu không có Sở Tùy Duyên thì thành tích này đủ cho Hoàng Thiện tạo kỷ lục mới rồi. Không thể tin được, đạo tâm của hắn kinh khủng quá. Cách chương.